Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 375, chương 08, sắt thép ung thư. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thứ hai ngày, Giang Ly sáng sớm liền dậy, thấy Elvia không có đứng lên, tranh thủ thời gian nhanh chân chạy trốn, miễn cho chờ Elvia đứng lên, lại cùng hắn đến cái tố khổ cái gì. Vậy liền thảm rồi. Chờ Elvia tỉnh lại, nhìn tới điện thoại di động bên trên tuần hoàn phát hình hắn vỗ bộ ngực, ôm Giang Ly bả vai, hô to, vệ tinh ta bồi, địa bàn của ta. Elvia mặt đều đen, sau đó hắn cầm lấy cái kia phần tổn thất đơn nhìn một chút phía sau số đuôi, quả quyết đem cái kia lên xé nát đốt. Giang Ly đi vội vã, cũng không chỉ là đơn thuần muốn về nhà, mà là bởi vì có người đến bái phỏng hắn. Mới đến tiểu khu cửa, Giang Ly liền thấy Vương Đạo Dương cùng Vương Đạo Thanh huynh muội tại đứng đâu. Bọn hắn đối diện, Sương Long ngồi tại tiểu khu cửa chơi điện thoại đâu, một bộ chết sống không tránh ra dáng vẻ. Vương Đạo Dương ngược lại là không có gì không cao hứng. Gia hỏa này từ đầu đến cuối đều là một loại hiền lành giống như không tì khí dáng vẻ, cũng ngồi dưới đất chơi điện thoại. Ngược lại là Vương Đạo Thanh hai tay ôm ở trước ngực, dựa vào ở trên tường, một mặt không vui cùng không tình nguyện chi sắc. Nhìn thấy Giang Ly trở về rồi, Vương Đạo Dương tranh thủ thời gian đứng dậy, cười nói, Giang Ly, đã lâu không gặp ha. Vương Đạo Thanh thì hừ lạnh một tiếng, xem như cùng Giang Ly chào hỏi. Giang Ly cũng không để ý tới cái này băng sơn mỹ nhân, mà là hỏi Vương Dương, anh em, đừng vòng vo, ta đầu óc không dùng được, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Vương Đạo Dương hạ giọng nói, gần nhất mở ra cái dương bên dưới, tìm được một chút tin tức liên quan tới vực ngoại, ngươi muốn nghe à? Giang Ly tin hắn mới có quỷ, đều là hắn nhà cổ tịch, cái này loại ghi chép vực ngoại tin tức sách, hắn không biết mới gặp quỷ. Bất quá nhân gia đã chủ động đưa tới tin tức, Giang Ly tự nhiên vui lòng nghe nhiều nghe. Thế là Giang Ly vung tay lên, Sương Long lập tức đứng lên hồi trong phòng gác cửa tiếp tục xem tivi đi. Vương Đạo Thanh đi ngang qua phòng gác cửa sau đó, nhịn không được đối với Sương Long hừ một tiếng, phảng phất là đang phát tiết cái gì. Đáng tiếc, Sương Long trong mắt chỉ có tivi, căn bản không để ý nàng, nàng cũng chỉ có thể không thú vị đi theo. Giang Ly mang theo hai người tại trong khu cư xá tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, Thiên Mạt nghe được Giang Ly thanh âm, vuốt mắt từ trên ban công nhô đầu ra, xác định là Giang Ly trở về rồi về sau, trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Giang Ly tranh thủ thời gian chạy tới, đem Thiên Mạt ôm vào trong ngực. Thiên Mạt liền như là như mèo nhỏ, xoay người, ghé vào Giang Ly trong ngực, lại ngủ. Hắc Liên thấy thế, lắc đầu, đi lên lầu cầm cái tấm thảm cho Thiên Mạt đóng lên. Lúc này Trần Nhã cũng cho Giang Ly bọn họ pha tốt trà bưng tới. Vương Đạo Dương phẩm một khẩu, lông mày đều nhanh vặn thành chữ xuyên. Hiển nhiên trà này hắn uống vào không thoải mái, bất quá ngại với lễ phép, vẫn là nói, trà ngon. Giang Ly nói, 3 khối tiền một cân, ngươi muốn, quay đầu ta đi chợ bán thức ăn giúp ngươi mua chút. Ngươi đóng gói mang về cũng coi là mang một ít thổ đặc sản. Vương Đạo Dương nhếch nhếch miệng, liền vội vàng lắc đầu nói, Giang huynh, khách khí, chênh lệch cũng không cần mang theo. Giang Ly lập tức gật đầu nói, tốt, bớt ta đau lòng. Vương Đạo Dương, A còng thăng đô la, đinh, quán khí cộng một bên trên. Vương Đạo Thanh thấy thế, cau mày một cái, cũng phẩm một khẩu, muốn nhìn một chút để Vương Đạo Dương như thế khó chịu trà đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Kết quả từ đầu tới đuôi, tại không có chạm qua chén trà, Giang Ly ngược lại là không có như vậy bắt bẻ, cái gì trà đến trong miệng hắn, mặc dù có chút khác nhau, nhưng là cũng sẽ không có khó mà nuốt xuống nói chuyện. Sở dĩ Giang Ly trực tiếp một khẩu đem nước trà làm. Khẽ vươn tay nói, huynh đệ, đừng khách khí, cạn nào, đinh, quán khí cộng một không. Vương Đạo Dương cười khan một tiếng nói, ta tùy ý, không cần khách khí ha. Sau đó Vương Đạo Dương tranh thủ thời gian nói tránh đi. Giang Ly, nói chính sự, Giang Ly gật đầu nói, vừa uống vừa trò chuyện, Vương Đạo Dương mang theo đắng chát, nắm lỗ mũi, đem trong chén trà uống cho hết. Hắn cũng nghĩ kỹ, chậm rãi uống chẳng khác nào thanh đao nhỏ một mực cắt. Khó chịu, hiện tại một khẩu khó chịu, duy nhất một lần giải quyết. Hắn cũng coi như là cùng chén trà này cáo biệt. Nhưng mà Vương Đạo Dương còn là coi thường Giang Ly tiện cùng tao. Giang Ly thấy Vương Đạo Dương uống xong, lập tức sắt cuống họng nói, Trần Nhã, Vương huynh đệ thích nhà ta lá trà, ngươi đem ấm trà lấy ra đi. Được rồi, Trần Nhã lên tiếng. Sau đó Vương Đạo Dương liền thấy Trần Nhã mang theo một cái lớn ấm trà đến đây. Cái kia đích thật là lớn ấm trà. Nói cho đúng, kia là nông thôn dùng để nấu nước lũ lụt ấm. Bình thường nấu nước, thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để bỏng lông gà. Nhìn xem cái kia lớn ấm trà thả trên bên cạnh, cùng Giang Ly ân cần cho hắn châm trà. Vương Đạo Dương nỗi khổ trong lòng nước đều nhanh lật ra tới. Thật muốn lập tức nhấc cái mông rời đi. Hắc Liên ở bên cạnh nhìn một màn này, trong lòng truyền âm Giang Ly. Tiểu tử ngươi cố ý à? Ngươi đây cũng qua hố. Giang Ly hắc hắc nói. Ta hố, ngươi cho rằng hắn đến làm gì? Hắn cũng là đến hố ta. Thật khi tin tức không cần tiền à? Lại nói, dê đều tới, không lột điểm lông cừu. Xứng đáng chúng ta đại ma vương xưng hào à? Hắc Liên liếc hắn một cái nói. Cứt chó, chúng ta là đại ma vương. Không phải Thiết Công Kê đại ma vương. Cái này có bản chất khác nhau được chứ? Giang Ly phất phất tay nói. Không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Chênh lệch em gái ngươi à. Hắc Liên nhịn không được chửi mẹ. Hắn xem như phát hiện. Đại ma vương cái danh xưng này. Sớm muộn muốn bị trước mắt tên tiểu tử khốn kiếp này bại hoại thành Thiết Công Kê thêm tiện nhân. Thêm lâu bức không thể. Làm sao, hiện tại Giang Ly là chủ đạo, Hắc Liên cũng không có cách nào. Giang Ly tiếp tục cho Vương Đạo Dương rót đầy, sau đó cười ha hả nói, uống trà. Vương Đạo Dương mặt đều đen, vừa bên trên Vương Đạo Thanh thỉnh thoảng nghiêng đầu đi, khóe miệng không nhịn được hướng lên dương lên. Đoán chừng nàng đời này cũng chưa từng thấy qua Vương Đạo Dương bị người trình thảm như vậy đi. Vương Đạo Dương vội ho một tiếng, vẫn là nói chính sự đi. Tốt, vừa uống bên cạnh trò chuyện. Giang Ly nói, Vương Đạo Dương ừ một tiếng về sau, là chết sống không động vào chén trà. Hắn biết rõ, hắn hôm nay dám uống, đối diện cháu trai kia liền dám cho hắn dùng lớn ấm trà nối liền. Sở dĩ, không uống vi rượu, Vương Đạo Dương nói, Giang Ly. Ngươi đối với vực ngoại hiểu bao nhiêu? Giang Ly trực tiếp lắc đầu nói. Hoàn toàn không hiểu rõ. Vương Đạo Dương tổng kết hạ ngôn ngữ sau. Nói, ngươi cũng đã biết cổ đại đại đế đều có lên trời quen thuộc. Giang Ly gật đầu. Lúc trước tà ma xâm lấn. Đại đế giết phá vòm trời. Nhưng là ta cũng tò mò. Bọn hắn đều giết mặc vào vòm trời. Cuối cùng đều đi đâu? Còn có, cái kia nó thực lực cũng liền có chuyện như vậy. Những đại đế kia không đến mức thật không giải quyết được hắn à. Vương Đạo Dương cười, khẽ gật đầu nói, đại đế giết hắn như giết gà. Giang Ly nói, cái kia vì sao còn đem quê quán ném cho nó? Giang Ly hỏi như vậy thời điểm, trong lòng cũng đã nhiều ít đoán được một vài thứ. Bởi vì lúc trước Hồng Tỷ nói qua, nó tồn tại, có ý nghĩa của nó. Vương Đạo Dương lắc đầu nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá chúng ta nhà cổ tịch bên trên ghi chép đại đế lên trời chiến tà ma sự tình, nhưng là phía trên kia ghi chép tà ma vô cùng cường đại. Cho dù là đại đế, cũng có đẫm máu thời điểm, căn cứ ghi chép, hình tượng của nó cùng năng lực một mực tại biến hóa. Căn bản không có cố định bộ dáng, mà lại, lịch triều lịch đại đều gặp phải uy hiếp của nó. Vô số đại đế lên trời, mặc dù đánh xuyên qua vòm trời, đi không có thể đem nó triệt để xóa đi. Cách bên trên một hồi, nó liền sẽ lần nữa xuất hiện. Cụ thể chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá hai ngày trước chúng ta ngũ đại gia tộc góp đến cùng một chỗ, trò chuyện lên việc này, mọi người đem cổ tịch chắp vá một cái, phát hiện một số bí mật. Đó chính là, đại đế nhóm tựa hồ cố ý tại suy yếu nó mà không phải diệt nó. Đồng thời, những đại đế kia rời đi Lam Tinh, tựa hồ là chạy cảnh to lớn mục tiêu đi. Bao quát lúc trước thịnh đường thiên hậu Vũ Triều, nàng vốn là cõng thiên hoàng lên trời báo thù, nhưng là cuối cùng nàng cũng cõng thiên hoàng ly khai Lam Tinh. Hiển nhiên, Lam Tinh ngoài có đồ vật đang hấp dẫn nàng. Vật này, ngay tại vực ngoại, Giang Ly gật đầu. Sau đó thì sao? Vương Đạo Dương nói, chúng ta lớn gan suy đoán. Đại đế cũng không nghĩ để Lam Tinh xuất hiện ở đây, cũng không nghĩ để vực ngoại người tìm tới Lam Tinh, hoặc là nói, vực ngoại đối với Lam Tinh đến nói, cũng không phải là lương, rất có thể đại biểu cho tai họa. Giang Ly nghĩ đến câu kia ngụ ngôn, ngư dược ra suối, thương hùng rơi xuống đất, tựa hồ chính là ý tứ này. Vương Đạo Dương đi theo nói, ngay tại Lam Tinh triệt để trải rộng ra, trở về phiến đại địa này thời điểm, chúng ta thánh binh có cảm ứng, tất cả đều triệt để từ trong ngủ mê thức tỉnh, tản ra thánh binh khí tức, đồng thời xuyên qua hư không, tựa hồ cùng thứ gì có liên hệ. Đồng thời, chúng ta tiếp đến một đoạn tin tức, cái kia là đến từ thánh binh chủ nhân, cũng liền là gia tộc chúng ta lão tổ tông tin tức. Giang Ly nghe đến nơi này, con mắt cuối cùng sáng lên, bởi vì phía trước nói lại nhiều, đều là suy đoán, nơi này mới là mấu chốt. Vương Đạo Dương hạ giọng nói, lão tổ lưu lại là không trọn vẹn, chỉ có mấy cái chữ, nhưng là mấy chữ này lại đã nói rõ hết thảy. Hắn nói cái gì? Giang Ly truy vấn. Vương Đạo Dương không nói chuyện, mà là lấy điện thoại di động ra. Ngươi vẫn là nghe nguyên âm thanh đi. Vương Đạo Dương mở ra nháy mắt, Giang Ly liền nghe được một cái vô cùng thanh âm tức giận đang gào thét. Lưu Tu ngã tào đại gia ngươi. Giang Ly ngạc nhiên, Vương Đạo Dương mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian đóng lại, nói, làm sai, đây là chúng ta một cái khác lão tổ, mấu chốt ở phía sau. Giang Ly không còn gì để nói, nghe cái kia oán khí trùng thiên thanh âm, Giang Ly nhiều ít đoán được, cái kia mắng chửi người tám thành là Vương Mãnh. Gia hỏa này là một đáng tin người xuyên Việt, bị một cái may mắn đại pháp sư Lưu Tu cho đoạt Giang Sơn, tự nhiên là một bụng oán khí. Vương Đạo Dương phát ra đoạn thứ hai, đây là một cái có chút hư vô mờ mịt thanh âm. Thanh âm rất nhẹ, tựa hồ muốn tan theo gió, đứt quãng bay tới mấy chữ. Cá, ra suối, gấu. Vương Đạo Dương vô cùng ngưng trọng nói, mặc dù chỉ có mấy chữ này, nhưng là mấy chữ này lượng tin tức rất lớn. Chúng ta to gan làm ra một cái phỏng đoán, cá là gấu đồ ăn, cá ra suối vốn là cực kỳ nguy hiểm, cơ hồ chẳng khác nào tự tìm đường chết, lại thêm một cái gấu. Ếch, Giang huynh, ngươi đây là biểu tình gì? Giang Ly vuốt vuốt mi tâm, chỉ vào chén trà nói, uống trà. Vương Đạo Dương kích động nói, Giang huynh, lúc này còn uống gì trà? Hiện tại việc cấp bách là muốn điều tra minh bạch, câu nói này rốt cuộc là ý gì? Nếu quả thật như chúng ta suy đoán, tra cái gì tra a? Không phải liền là ngư dược ra suối, Thương Hùng rơi xuống đất a, có cái gì có thể tra? Giang Ly không nhịn được nói, làm sao ngươi biết? Lúc này, Vương Đạo Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, Vương Đạo Dương thì là một mặt vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hai người này cũng đã sớm thăm dò rõ ràng câu nói này. Chỉ là ở đây cùng Giang Ly cho nên bày nghi trận đâu. Mục đích không ở ngoài hai cái. Một cái là để Giang Ly cảm thấy tin tức này được đến không dễ dàng, thiếu bọn hắn ân tình. Một cái khác thì là muốn đánh lấy thăm dò câu nói này cơ hiệu, cùng Giang Ly kết thành minh hữu loại hình. Nhưng mà, hai người làm sao cũng không nghĩ tới. Nói hồi lâu, kết quả Giang Ly vậy mà đều đã biết rồi. Giang Ly bĩu môi, chỉ trên trời nói, lão phu ta hôm qua đêm xem thiên tượng, người tối hôm qua không phải đi Leona nhà rồi sao? Còn có thời gian đêm xem thiên tượng? Động tác ngày nhanh a. Vương Đạo Thanh âm dương quái khí nói, Giang Ly ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Hắc Liên thổi phù một tiếng cười nói, Giang Ly, nhân gia chê ngươi nhanh đâu. Giang Ly híp mắt, bịch một tiếng, trực tiếp lật bàn. Vương Đạo Dương tranh thủ thời gian giữ chặt Giang Ly. Giang Ly quơ nắm đấm, kêu lên, nói ai nhanh đâu, không phục trên lầu so tài một chút, cam đoan xuống tới thời điểm, có thể gặp phải cho ngươi ca ca dâng hương. Vương Đạo Dương nghe vậy, thật muốn cho cháu trai này một bàn tay. Mẹ nó, thế nào nói chuyện đâu. Vương Đạo Thanh ngược lại là không sợ, ha ha nói, ngươi xác định? Giang Ly nhìn xem Vương Đạo Thanh, Vương Đạo Thanh nhìn xem Giang Ly, hai người nhìn nhau sau khi, Vương Đạo Thanh xinh đẹp mặt hơi đỏ lên, nghiêng đầu đi, hiển nhiên cũng biết mình nói sai. Giang Ly thì quay đầu hướng Vương Đạo Dương nói, ai, buông tay đi. Vương Đạo Dương nói, không đánh. Giang Ly nói, uống trà. Vương Đạo Dương nói, nếu không, các ngươi lại đánh biết. Giang Ly, a còng thăng đô la. Mắt thấy Giang Ly đã biết bí mật này, Vương Đạo Dương kế hoạch xem như thất bại, nhưng là hắn cũng không nóng nảy, mà là càng thêm thần bí lại gần nói, còn có một cái bí mật. Giang Ly nói, nói. Vương Đạo Dương nói, ta dùng chúng ta Vương gia bí mật cùng Lý gia làm cái trao đổi. Tổ tiên bọn họ ý tứ càng thẳng thắn. Giang Ly nói, bọn hắn nói cái gì? Chuẩn bị chiến đấu. Vương Đạo Dương nói, liền hai chữ này, nhưng là đã nói rõ hết thảy. Thế giới này đối với chúng ta cũng không hữu hảo. Một mực không lên tiếng Vương Đạo Thanh nói, ta vẫn nghĩ không thông. Nơi này được xưng là tổ địa, vì sao tổ địa đối với chúng ta lại như thế không hữu hảo? Vương Đạo Dương lắc đầu nói, đây là Trương gia bên kia tin tức truyền đến. Tin tức của bọn hắn so với chúng ta càng xa xưa. Truyền lại cho tới hôm nay đã chỉ còn lại tổ địa hai chữ. Xem như giúp chúng ta nhận biết đường, lại không có bất kỳ trợ giúp nào. Giang Ly biết, bên ngoài ngũ đại gia tộc chỉ có ba nhà có thánh binh. Mặt khác hai nhà, Trần gia tựa hồ lưng tựa yêu tộc, Lưu gia tựa hồ có lão tổ tông còn sống sót, nhưng là cụ thể, kỳ thật tất cả mọi người không rõ ràng. Ba nhà cùng tiến tới, mặc dù tin tức rất ít, nhưng là Giang Ly lại ngửi thấy một cỗ mưa gió nổi lên cảm giác. Tựa hồ cái này Lam Tinh về tới tổ địa ngược lại càng phát không an toàn. Đúng lúc này, Vương Đạo Dương đứng dậy, đối với Giang Ly chính là khom mình hành lễ. Giang Ly tranh thủ thời gian né tránh, cau mày nói, ngươi làm gì? Ta nói cho ngươi a, ta là không sẽ lấy muội muội của ngươi, các ngươi đừng hòng chiếm ta tiện nghi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.